Tiếng nước ào ào truyền tới cứ như là một khúc ca du dương vô cùng êm tai, hơi nước mờ mịt tản ra, nơi đó có một con suối. Như Hỏa Linh Nhi từng nói, muốn tiến vào hồ Niết Bàn thì không được dính một hạt bụi trần nào và dùng phương thức lễ tế cổ xưa, nếu không đó chính là khinh nhờn chu tước thái cổ và có thể sẽ sinh ra biến cố. Đây chính là nước vô trần, được cho là dòng nước để thần linh tắm rửa, trong thiên địa vô cùng hiếm có thể gột rửa trần thế ô ai, không lưu lại bất kỳ bụi khói trần tục nào. Loại nước này không có thần lực gì cả, chỉ là dùng để gột rửa thân thể, là một bảo dịch dùng để trị thương cho cơ thể. Nhưng lấy báu vật vô giá ở trên đời để so sánh thì lại kém xa thần dịch này, thế nhưng hiện tại lại là linh tuyền tốt nhất mà Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cần dùng tới. Người qua bên kia đi. Hỏa Linh Nhi đuổi nó sang một bên, không cho phép nó lại gần. Rất nhanh, nơi dòng suối truyền tới những tiếng nước ào ào, Hỏa Linh Nhi đứng ở bên trong, mặc cho bọt nước trắng xóa rơi vào trên cơ thể trắng mịn của mình bốc ra ánh sáng lộng lẫy. Mái tóc đen mượt ướt sũng dính sát ở trước ngực và sau lưng, trên mặt có những giọt nước chảy xuôi, cặp mắt kỳ ảo có một vẻ trong sạch tựa như đóa hoa sen vừa mới nở, nếu kèm theo thân thể trắng như tuyết kia thì vẻ mê hoặc đó sẽ làm điên đảo chúng sinh. Ê, bé mập, có bị gì không đó, đừng có kéo dài thời gian nhen, đi lên không được hả, có cần ta tới giúp một tay không, xa xa, âm thanh lười biến của Thạch Hạo truyền tới. Cút sang một bên. Hỏa Linh Nhi nói lớn, vẻ mặt không cam lòng, lần trước chịu phải thiệt thòi lớn bị nó động tay động chân sờ loạn nhưng chẳng có cách nào trừng trị nó cả. Chẳng lẽ lại muốn ta tới nơi mát mẻ hả? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Ngươi, đừng qua đây, trán sinh nổi lên gân xanh, nàng suýt chút nữa đã quên cái tên quỷ này là kẻ khác người, luôn luôn bắt bẻ lời nói của người khác, dòng suối trong veo này quả thật là một nơi vô cùng mát mẻ. Rất nhanh, việc tắm rửa của nàng cũng hoàn thành. Bụp một tiếng rơi vào trong hồ Niết Bàn, dùng nham bắn lên rất cao. Nếu như là người thường đi vào thì lập tức hóa thành cho tàn ngay cả xương cũng chẳng còn. Thế nhưng người thức tỉnh của hỏa tộc thì không có nằm trong số này. Trong cơ thể của nàng có chân huyết chu tước, tắm lửa mà sinh. Tiến vào trong hồ, dùng nham đỏ tươi nhấn chìm thân thể trắng mịn của nàng. Đỏ trắng đan xen, không thể nào diễn tả được vẻ yêu diễm, vừa xinh đẹp mà vừa khác thường. Từng tia ánh đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng chảy xuôi vào trong cơ thể nàng, cứ như là một dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy vào trong. Thạch Hạo cũng tiến vào hồ Linh Tuyền để gột rửa bản thân, nó cảm thấy tinh thần sảng khoái, loại nước này thật sự rất đặc biệt, ngay cả tinh thần của con người mà cũng có thể gột rửa, giờ khắc này nó thả lỏng toàn thân. Thân thể cao giáo cường tráng tỏa ra hào quang rực rỡ, tóc đen đầy đầu rối tung, con mắt càng thêm trong trẻo. Cuối cùng nó đứng dậy, nói, đừng có nhìn lén ta nhen, chúng ta đã hòa nhau. Rồi đấy. Xa xa, Hỏa Linh Nhi đang ở bên trong dịch dung nham thì nghiến răng nghiến lợi, nói gì thế, nói như thế chẳng khác nào cho rằng nàng là kẻ mê trai không bằng, thật sự khiến người khác tức điên mà. Thạch Hạo đạp hư không tiến tới, bụp một tiếng rơi vào một hồ Niết Bàn ở bên cạnh, dịch dung nham bắn mạnh lên, có một ít rơi lên trên người Hỏa Linh Nhi. Việc này dẫn tới tiếng hét chói tai của nàng, bởi vì khi nghĩ lại chuyện ôm nhau nhiệt tình lúc trước thì cảm thấy chất lỏng bắn lên trên người nàng này cứ như là con sâu lông đang bò qua cơ thể vậy. Tiến hành cổ lễ nhanh một chút đi, tiến hành tế tự đi. Thạch Hạo nói, bọn nó cũng không có tế phẩm gì để dâng lên, thế nhưng dựa theo nghi thức trịnh trọng của việc hành lễ mà Hỏa Linh Nhi miêu tả, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin chu tước thái cổ. Nói cũng kỳ quái. Hai cái hồ này trong nháy mắt xuất hiện sóng nước, chất lỏng đỏ tươi tỏa ra khí thế sinh mệnh vô cùng kinh người mà lại có mùi thơm vô cùng thơm ngát. Cũng trong lúc đó, hoa sen vàng mọc đầy hồ hầu như nở rộ với lại sinh ra thêm một vài búp hoa, từng dòng chất lỏng từ trong đó chảy xuống bên dưới, hương thơm ngào ngạt, khiến lòng người say mê không cách nào tự thoát ra được. Thạch Hạo cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông như đang thư giãn mở rộng ra quả thật rất thoải mái. Nó nhịn không rực rên lên một tiếng, một bên khác, Hỏa Linh Nhi cũng như thế, một tiếng rên yêu kiều, quả thật mê hoặc khó mà cưỡng lại. Nè, muốn dụ dỗ ta hả, Thạch Hạo nói. Cút, xinh đẹp như Hỏa Linh Nhi, thân là công. Chúa của một quốc, coi trọng nhất chính là hình tượng, thế nhưng không ngờ giờ lại tuôn ra một tiếng như thế, quả thật bị chọc tức cho đến phát điên rồi. Đột nhiên, âm thanh thứ ba vang lên không hài lòng chút nào. Bên trong cung điện to lớn trống trải thế này có như khác loại. Wow, đôi tình nhân tắm rửa, thật sự là ao ước của tiên nhân đó. Lời nói nhảm phát ra thật sự rất đột ngột, Thạch Hạo thì không nói gì, còn Hỏa Linh Nhi lập tức ập mặt xuống hồ, giận dữ và xấu hổ đến đỏ cả mặt. Việc này bị người khác nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa chứ, lại nói, lời nói kia cũng quá khó nghe, đến tột cùng ai đây? Nàng không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhiều bảo dịch như vậy, của ta, đều là của ta, rốt cuộc, Hỏa Linh Nhi cũng tìm ra được nơi phát ra âm thanh này. Với ngữ khí đó nàng cũng đã đoán ra được, đúng là con truyền cha nối với Hùng Hài Tử mà. Cái tảng đá xấu xí kia, người dám chọc ta, Hỏa Linh Nhi xấu hổ. Hay là làm chuyện xấu rồi bị người khác phát hiện cho nên mới cảm thấy xấu hổ. Không có chuyện gì, các người cứ tiếp tục đi, cái gì ta cũng chưa thấy cả, hoặc cứ cho là ta không tồn tại đi. Trên sợi tóc của Thạch Hạo, một hòn đá nhỏ màu vàng nhạt hả hê nói. Đây chính là đả thần thạch. Nhiều năm trước nó ăn quá nhiều thứ, như các thần bên dưới Bất Lão Tuyền, đất hỗn độn bên trong Tổ Côn Bằng, đó đều là những thần chân hiếm thấy trên đời, những thứ đó bị nó nuốt xuống cũng chưa có tiêu hóa ngay, mãi cho tới kết thúc trận chiến ở Bắc Hải thì nó mới bắt đầu tiêu. Hóa chìm vào giấc ngủ sâu, hiện tại đã thức tỉnh, tinh thần sảng khoái, hòn đá hiếm thấy này đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều và càng thêm thần dị, có thể xưng là thiên tài địa bảo. Ngay cả thượng cổ thánh nhân nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Hỏa Linh Nhi nghe những lời nói đó thì càng thêm xấu hổ và tức giận. Quả nhiên gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ở bên người cái tên Hùng Hài Tử này, kể cả một hòn đá nhỏ cũng bị lây nhiễm. Nè, đừng thấy xấu hổ gì cả. Không phải chỉ cần chút dũng cảm nhảy qua một cái thôi sao? Ta yêu quý ngươi nhen, cũng không biết nó đang nói với Thạch Hạo hay là với Hỏa Linh Nhi nữa. Lại nói lung tung. Ta lấy trận pháp thánh hoàng luyện hóa ngươi thành trận nhãn trừ, Hỏa Linh Nhi giữ dằn uy hiếp. Tiếp theo, nàng cũng không nói lời nào nữa bởi vì có một luồng khí tức chí cường đang tràn ngập làm sôi trào cả hồ Niết Bàn, bên trong màu đỏ tươi là mang theo chất lỏng màu vàng nhạt bao vây lấy nàng, không ngừng ngưng tụ hình thành nên một cái kén lớn. Rất nhanh, không chỉ thân thể trắng như tuyết kia mà cả mái tóc đầy đầu của nàng cũng được bao phủ, nàng đã bị khí thế đó ngăn cách với bên ngoài. Bụp! Từng đóa hoa sen nở ra rồi héo tàn, trở thành ánh sáng thần thánh tiến vào trong kén. Ấy ra, dịch dung nham của ta, đả thần thạch kêu thảm thiết, cảm thấy tinh hoa của hồ nước đều biến nhất, đều bị chiếc kén lớn kia hấp thu. Không hề nghĩ rằng, Hỏa Linh Nhi lại đạt được vận may lớn như thế, chuẩn bị niết bàn ở ngay tại đây. Thạch Hạo tâm tình dậy sóng, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, thể ngộ sức mạnh kỳ dị bên trong chất lỏng. Đây chính là tinh hoa còn sót lại của Chu Tước khi niết bàn, sau đó thẩm thấu tiến vào bên trong dung nham, bất hủ bất diệt. Chỉ trong nháy mắt, nơi đứng của nó cũng xảy ra dị biến, nước hồ đỏ tươi sôi trào nhanh chóng bao phủ lấy nó, đặc biệt có từng luồng ánh đỏ vờn quanh nó cứ như là xích long đang bay múa vậy. Trời đất cha mẹ ơi, thần dịch của ta, đả thần thạch kêu la thảm thiết, cũng không dám trì hoãn thêm nữa, từ trên sợi tóc của Thạch Hạo rơi tùm xuống dưới, tiến vào trong hồ nước. Không ngừng uống thật nhiều dung nham. Nhưng mà, thân thể của Thạch Hạo dĩ nhiên càng có sức hấp dẫn hơn, cứ như là cái động không đáy điên cuồng hấp thu, toàn bộ bảo dịch trong hồ đều tập trung về phía nó. Quá biến thái, còn hơn cả ta nữa, đả thần thạch kêu lên quái dị. Thân thể Thạch Hạo không yếu, cứng rắn như kim cương, lúc này tựa như ngưng tụ thành một thể và cùng cộng hưởng với hồ Niết Bàn, vô tận tinh hoa đều tiến thẳng vào trong thể phách của nó. Mắt thấy sắp sửa hình thành nên một chiếc kén thật lớn. Đột nhiên biến cố xảy ra, nơi ngực của nó phát sáng bùng phát ra một luồng khí tức kinh thiên động địa, khiến cho đả thần thạch kêu thảm thiết nhanh chóng chạy trốn, bay thẳng ra khỏi hồ Niết Bàn. Cùng lúc đó, những luồng ánh đỏ chuẩn bị hình thành nên chiếc kén lớn đều bị phá nát, hóa thành dòng ánh sáng tiến vào ngực nó, cuồn cuộn không kiệt. Thời khắc này, hoa sen vàng bên trong hồ không ngừng nở và không ngừng tàn. Hóa thành từng dòng sông nhỏ màu vàng. Đổ vào trong ngực nó, hóa thành mưa ánh sáng thoải mái tiến vào trong. Thật là khủng khiếp, cứ như là thần lâm thế vậy, đả thần thạch nghĩ cũng đã thấy sợ rồi. Nó theo Thạch Hạo rất nhiều năm nên biết đó là cái thì. Lúc nãy trong lòng không ngừng sợ hãi suýt chút nữa nó cũng đã bị hút vào trong ngực rồi. Cả hồ nước đều sôi trào, những chất lỏng niết bàn đều hiện ra và bị ngực của Thạch Hạo nuốt lấy. Nơi đó hình thành nên một mặt trời cỡ nhỏ. Thạch Hạo cảm xúc chập trùng vô cùng kích động, gần như mất kiểm soát, thiếu chút nữa đã ngửa mặt lên trời thét dài. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm đợi chờ,

Nói ví dụ như Chân Long, Chu Tước, thì những cánh cửa này đều đóng kín, như được điêu khắc mà thành, không thể đẩy mở được. Chúng nó quá mạnh mẽ cho nên cũng không có cánh cửa thật sự, lộ trình không thông. Thạch Hạo bồi hồi một lúc lâu nhưng vẫn chưa có hành động gì, nó loáng thoáng cảm thấy nơi này có thể sẽ không cùng hung hiểm. Nó trở lại hồ Niết Bàn, hướng mắt về phía chiếc kén đang bao quanh lấy Hỏa Linh Nhi, nàng vẫn chưa có đi ra ngoài. Còn Đả Thần Thạch thì cứ như phòng ngừa cướp giật, thủ ở nguồn suối trên không trung theo dõi nó, chỉ sợ nó lần nữa cướp đoạt thức ăn của mình. Thạch Hạo điều chỉnh lại trạng thái bản thân rồi lần nữa trở lại gần nơi bức tường thần ma. Đột nhiên đẩy mạnh một cánh cửa đá ra, lập tức cảm giác được một luồng hơi thở hồng hoang, tựa như trở lại thượng cổ vậy. Nó nhanh chân tiến về trước, cửa đá phía sau ầm một tiếng rồi khép kín. Thạch Hạo sững sờ, phía trước có một sân thi đấu, nơi đó có màu đen như là huyết dịch bị khô đi, vô cùng bẩn thỉu cho nên mới có màu đen như thế. Đến hiện tại, Thạch Hạo cũng coi như là người tài cao gan lớn, ung dung không vội vàng. Nó tin tưởng vật mà Thánh Hoàng Hỏa tộc lưu lại sẽ không thể nào làm hại tới tộc nhân của mình. Khi tới gần sân thi đấu thì nó phát hiện một tảng đá lớn, bên trên có chữ viết ghi lại một số thứ khiến người khác kinh sợ. Bức tường thần ma, chết non thái cổ, 8 chữ này, cứ như dao cứa khiến trong lòng người trở nên lạnh lẽo. Đây là ý gì? Phía dưới cũng có một ít chữ viết nữa thế nhưng cũng không có liên quan tới 8 chữ vừa rồi, cũng không có giải thích, chỉ có nói rõ sân thi đấu vô cùng đáng sợ. Đây là một nơi khiêu chiến có tính nguy hiểm vô cùng cao, nhắc nhở hậu nhận không thể bậy bạ mà xông vào. Đây là sự chuẩn bị cho những kỳ tài ngút trời, nắm giữ thiên tư hiếm thấy mà thôi. Chỉ có đột phá 108 cửa ải, thắng liên tiếp 108 sân thi đấu thì mới có tư cách đi tới con đường kia. Một câu nói như thế, úp mở khí tức thần bí. Thạch Hạo ngạc nhiên, đây là một con đường thế nào đây? Nó loáng thoáng cảm nhận được con đường này không liên can gì với Thánh Hoàng Cung. Là ngoài danh sách, bức tường này được bố trí không ai biết cả. Chẳng lẽ là tổ tiên của Tiểu Hồng, hoặc đây là bức tường mà Thánh Hoàng Hỏa tộc cố ý biến đổi để mai táng những người đi vào, không muốn có quá nhiều người tham gia vào. Nơi này rất kỳ lạ, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nó cảm thấy như đặt bản thân mình vào giữa sương mù, trong này có bí mật vô cùng to lớn, không biết có nên thăm dò hay không. Sau đó, nó cảm thấy buồn cười. Đã tiến vào rồi thì cứ tiếp tục tiến tới, sớm đã quyết đoán rồi mà giờ còn chần chờ làm chi. Thạch Hạo cất bước tiến nhanh vào sân thi đấu, vừa mới bước vào lập tức nghe được những tiếng gầm gừ của mãnh thú hồng hoang, phảng phất như bản thân đang ở bên trong đại hoang vậy. Đương nhiên, việc này còn kinh khủng hơn khi nó tiến vào bất kỳ đại hoang nào. Sân thi đấu màu đen vô cùng to lớn, ở phía sâu bên trong dường như có từng đôi mắt sáng lên. Gào! Một con mãnh thú toàn thân màu đỏ đậm lao ra, cả người đều hừng hực ngọn lửa, lộ răng nanh giống như tuyết, hung hăng nhào tới. Thạch Hạo không có biện pháp dự phòng nào, một quyền đấm ra, vận dụng sức mạnh nhất của mình khiến cho chốn hư không này run rẩy. Con này giống như là sói thế nhưng lại hung hãn hơn nhiều, con hung thú được ngọn lửa bao phủ nhận thấy sự lợi hại của quyền này nên lướt ngang trên không. Sức mạnh của một quyền này vô cùng kinh khủng, quyền phong cuồn cuộn. Phía trước sân thi đấu bị chấn cho nổ vang, không ngừng rung động. Thú vị, nó tự nói, một là do con mãnh thú này tránh né, hai là sân thi đấu màu đen này quá vững chắc có thể chịu đựng được sức mạnh của nó. Nên biết, cho dù là một ngọn núi đá ở trước mặt nó cũng bị một quyền đánh sụp, gào, xa xa, lại một tiếng thú gào truyền tới, hàng loạt đôi mắt xuất hiện, vô cùng sáng rực, từ trong bóng tối xông thẳng về phía Thạch Hạo. Đây là một bầy thú, không chỉ có sói mà còn có hổ có cánh, tê giác lửa, rồng có sừng, nơi đây phải tới hơn 100 con hung thú đang xông tới. Đối với nó mà nói, bình thường cho dù là cường giả có cảnh giới cao hơn cả nó một đoạn thì cũng có thể đánh giết, không thành vấn đề. Thế nhưng, trước mắt không phải một hai con, mà là một bầy, hơn 100 con, tất cả đều lượn lờ phù văn vô cùng đáng sợ, từ phía trước vọt mạnh tới thì cũng khiến người khác kiêng kỵ. Đồng thời, bầy thú này vô cùng nhịp nhàng tạo thành một chiến trận, trở thành chỉnh thể, liên kết lại như thế thì vô cùng khủng bố, nhưng mà, tình cảnh càng nguy hiểm thì nó càng trấn tĩnh, hơn 100 con mãnh thú thì đã sao, trận chiến Bắc Hải năm đó thì nó giết cũng chẳng ít hơn. Thạch Hạo chưa từng giữ lại, vận dụng phù văn bên trong nguyên thủy chân giải, đơn giản và nhanh gọn, hùng vĩ và cổ điển. Một chưởng này đánh ra cứ như là vạn thú cùng xông lên, vô số cổ thú xuất hiện, một con lại một con mà lại tỏa ra thần mang, ầm ầm vang vọng, xông thẳng vào trong chiến trận. Cắt ngang biển xanh, thanh thế của đòn đánh này vô cùng to lớn, miễn cưỡng có thể chặn đứt đường tiến tới của bầy hung thú kia, quấy nhiễu việc tập hợp của chúng nó. Sau đó Thạch Hạo bay lên không giết thẳng vào. Trong, ầm, dưới một cước hư không run lên, những con hung thú như sói lượn lờ ánh đỏ đúng mũi chịu sào, bọn chúng vô cùng mạnh mẽ, đều đạt cảnh giới minh văn cảnh hậu kỳ thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Thạch Hạo. Lần này chúng không thể tránh né được nữa, bởi vì đâu đâu cũng có hung thú, không có đường nào thối lui. Bụp một tiếng, hai thứ ba chạm với nhau, nó gào lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tung trong hư không. Mang theo vẻ không cam lòng, mang theo vẻ tuyệt vọng, nó hóa thành mưa ánh sáng. Đều do đạo phù biến thành, Thạch Hạo giật mình, ở ngay chỗ đó có một tấm giấy ố vàng bị thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Đây là thủ đoạn như thế này đây, thật sự là kinh thế hãi tục, phù thú bình thường thì thôi, vậy mà đây lại là một con hung thú vô cùng mạnh mẽ. Nếu như xuất hiện ở ngoại giới thì cũng được xem là cường giả minh văn cảnh. Lại có người có thể biến hóa phù chú thành chiến lực như thế, tuyệt đối không phải là người thường. Thạch Hạo giết vào bên trong, không ngừng xuất thủ, liên tiếp đánh giết. Thanh âm bụp bụp không dứt bên tai, tựa như chiến đấu không ngừng nghỉ trong chiến trường thượng cổ. Nơi này rất kỳ lạ, nó nhất định phải dùng hết mọi khả năng nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này, trời mới biết ở phía sau còn có những thứ gì. Nó cảm thấy rất có khả năng đã đi vào một cục diện vô cùng quái lạ, có chút không ổn. Quả thật vô cùng đáng sợ, mỗi một con hung thú đều là một tờ giấy ố vàng, sau khi bị đánh giết thì tự bốc cháy giữa trời cao hóa thành cho tàn. Đấy là thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào, nên biết, mỗi một con hung thú đều là minh văn cảnh, chỉ dựa vào một tấm bùa chú mà có thể tồn tại từ thượng cổ đến hiện tại, nếu như một tấm thì thôi thế nhưng đây lại là hàng trăm tấm, có thể thấy được. Người chế tác ra nghịch thiên đến cỡ nào, điều này mới khiến người ta kinh sợ. Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ, tựa như lần nữa tiến vào tổ côn bằng ở Bắc Hải, đại khai sát giới, đối mặt với địch ở khắp nơi, một người đơn độc tàn sát hết thảy cường giả. Cuối cùng, hơn trăm con hung thú đều bị đánh chết, cho tàn đầy đất, hàng loạt bảo thuật tán loạn, tất cả không thể nào thương tổn tới nó được. Nhưng mà, nó cũng chẳng hề vui sướng sau thắng lợi vừa rồi. Bởi vì đây cũng chỉ là quyết đấu với bùa chú mà thôi. Gào, đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp truyền tới, nơi xa nhất của sân thi đấu sáng lên một đôi mắt đầy đáng sợ, tràn ngập vẻ điên cuồng và sát ý, cứ như là thủy triều ầm ầm vọt tới. Sinh linh thuần huyết, đây là cảm giác đầu tiên của Thạch Hạo, sau đó chuẩn bị tư thế đón địch. Mặc dù hiện tại nó rất mạnh thế nhưng đối mặt với sinh linh thế này thì không dám khinh thường, cần phải nghiêm túc đối phó. Ai dám nói sẽ không xuất hiện một sinh linh đột phá cực cảnh như trong truyền thuyết chứ? Đây là một con bạo viên đầu bạc, đi chân trần, mạnh mẽ cực kỳ, cứ như là một ngọn núi nhỏ, có thể cao tới 10 trượng. Nó từng bước tiến tới, sân thi đấu run ầm ầm không ngừng phát ra tiếng nổ vung, một luồng sát khí mạnh mẽ che kín cả bầu trời ập tới. Chu yếm, vậy mà lại là một con chu yếm thái cổ, vô cùng hung tàn, nắm giữ sát phạt, thế gian hiếm có. Con này không giống với bóng lông, hiện tại có thể tin chắc rằng huyết thống của bóng lông vô cùng đặc biệt, bởi vì trên đầu của bóng lông còn có sừng rồng cũng chưa có mọc ra toàn bộ, đồng thời cũng không phải là màu trắng mà cả người là màu vàng óng. Gào, chủ yếm rít gào rồi nhanh chóng vọt tới, cương mãnh và thô bạo, nâng quyền đánh tới mang theo một luồng khí tức điên cuồng, phù văn đầy trời ầm ầm cuốn tới. Chuyện này quả thật vô cùng hung hăng, không thể chống đối. Cho dù là sinh linh thuần huyết bình thường cũng không dám chạm trán một cách bình thường, Thạch Hạo nghiêm túc, không hổ là chu yếm thái cổ, được xưng là đại hung, thể phách của nó là kinh khủng nhất, như khi ở thời đại thái cổ cũng gần như là tồn tại vô địch. Bùm, Thạch Hạo nâng quyền đáp trả, nó vẫn không có tránh né mà chọn phương thức lấy cứng trọi cứng, sân thi đấu màu đen như xảy ra động đất, những tiếng nổ vang vang lên, trời đất rung chuyển. Hai bóng người một lớn một nhỏ va chạm giữa không trung. Một đòn thô bạo như thế, thật sự vô cùng chấn động. Hai nắm đấm, tia chớp bùng phát, cứ như là vạn con rắn vàng bơi lội nhằm về bốn phương tám hướng, cũng có những ký hiệu lấp léo đánh về các nơi. Thạch Hạo hạ xuống, chủ yếm cũng hạ xuống, nhưng kẻ sau lại bịch bịch bịch lùi lại phía sau ba bước, mỗi một bước hạ xuống đều khiến cho sân thi đấu run lên.

cảm nhận được vẻ nguy hiểm vô cùng lớn, đứng nơi đó toàn lực ứng phó. Những dải lụa như ngân hà kia chính là phù văn sáng rực không ngừng buông xuống, không ngừng đè nén cứ như là một vùng thế giới hoàn toàn mới, vô tận thần ma gào thét vồ giết xuống bên dưới. Một chiếc thuyền giấy nho nhỏ cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo thuật không ngừng trút xuống, vô cùng vô tận, biến nơi đây thành vùng đất tăm tối. Đây là một hồi đại chiến rất quái lạ, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu đen trôi nổi ở trong không trung, nghiêng qua nghiêng lại chiếu xuống hào quang đầy trời, mỗi một tia đều rất khủng bố. Thạch Hạo chưa từng chiến đấu với người nào như vậy, nó bắt đầu liều mạng không thể không toàn lực ứng phó. Thần thông mênh mông cuồn cuộn vô biên kia không giống như một mà là trăm ngàn cường giả cùng nhau thi triển. Phù văn xuất hiện liên miên hóa thành vô tận ngân hà, chiếc thuyền giấy phiêu lưu trong ngân hà và không ngừng tung xuống hàng loạt bảo thuật, khiến cho thiếu niên bên dưới ra sức đối kháng. Cuối cùng, ngân hà biến mất, thuyền giấy từ từ trôi nổi tựa như lướt vào u minh, nó cũng chưa bốc cháy mà đang từ từ xuôi dòng bên trong ánh sao mông lung mờ ảo. Chuyện gì xảy ra thế này? Hoàn toàn khác xa lúc chiến đấu với Chu Yếm trong sân thi đấu, Thạch Hạo nghĩ mãi không ra, trong lòng tràn đầy câu hỏi, nhìn thuyền giấy đen trôi qua nó nghĩ tới tao ngộ khi ở Bắc Hải, tựa như lại nhìn thấy được dòng chữ bằng máu vô cùng cuốn hút kia, chỉ còn sót lại mình ta. Nó mang theo những nghi vấn đó hướng sâu vào trong sân thi đấu, nhìn thấy một mặt của vách đá có những hình chạm khắc giống như trên cửa đá, nhưng lại nhiều hơn một thứ. Một bàn tay trắng noãn, hoàn mỹ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm lấy một chiếc thuyền giấy màu đen đặt vào trong ngân hà, trên thuyền giấy viết hai chữ, hy vọng. Hình ảnh này ẩn chứa ý nghĩa gì? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn, thời gian trôi qua rất lâu mà vẫn chưa hề động đậy gì. Đả thần thạch cũng bị mê hoặc theo, nhìn một hồi lâu cũng chẳng hiểu được gì. Xoẹt, hào quang lóe lên, mặt tường này biến hóa, những hình chạm khắc mơ hồ chợt xuất hiện một con đường tắt cứ như đang dẫn tới dòng sông thời gian kia. Ngược dòng hướng về thái cổ, bên cạnh con đường này có hai chữ, trở về. Người có nhận xét gì? Thạch Hạo hỏi tảng đá trên tóc. Nhìn không hiểu nhưng theo ta suy đoán, chủ nhân của thuyền giấy này hẳn là một trong những người chủ đạo của bức tường thần ma này, nàng khác với tất cả mọi người. Thạch Hạo nghe thế thì gật gật đầu, biểu thị vẻ tán đồng. Cho dù nói gì đi nữa thì, thứ này từ vô tận năm tháng trước kia tới đây. Nó cho rằng cái gọi là con đường kia hẳn là một loại niềm tin, thời gian lâu như vậy những sinh linh kia đều không còn tồn tại thì còn có thể còn sót lại thứ gì. Khi nó nói ra cái suy nghĩ này thì đả thần thạch không đồng ý, khẽ thở dài, vật này rất tà môn, tục truyền xa xưa trước kia từng xuất hiện, cứ cách khoảng một thời gian thì sẽ hiện thế một lần. Bức tường thần ma là cái gì, nó cũng không biết, chỉ cảm thấy như đang tuyển chọn nhân vật mạnh nhất của một vực, tựa như cần những sinh linh này đi làm giúp một chuyện. Ta chỉ nghĩ thế thôi, thứ này tốt nhất đừng dính líu tới, tục truyền những sinh linh dính dáng tới cuối cùng gì cũng sẽ biến mất và không xuất hiện nữa. Đả thần thạch nói. Thạch Hạo tâm tư nổi sóng, nó nghĩ tới cánh cửa ánh sáng bên trong tổ côn bằng, côn mộc nối liền trời đất còn bị gãy ở nơi đó nữa là, ở trong đó có thứ gì và dẫn tới nơi đâu, ta lại muốn dính tới đấy, cửa đá ở nơi này cũng không đủ, không cách nào xông 108 sân thi đấy được. Nó tự diễu. Sau đó, nó lùi khỏi nơi này nhưng không hề rời đi mà lại đẩy ra một cánh cửa đá khác, cuối cùng lại đại chiến với một con đào ngột, trận chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sau khi chiến thắng đầy gian khổ, Thạch Hạo chỉ nghỉ ngơi trong tích tắc rồi lại tiếp tục đẩy cánh cửa đá tiếp theo. Cứ như thế liên tiếp chiến 6 trận, nó đã sức cùng lực kiệt, bởi vì những sinh linh gặp phải đều vô cùng đáng sợ, tất cả đều thuần huyết có sức chiến đấu khiến cho những người cùng thế hệ phải tuyệt vọng. Cũng không còn nhìn thấy thuyền giấy đen như ở sân thi đấu đầy đặc biệt kia nữa. Những nơi khác cũng giống như nơi chiến đấu với Chu Yếm. Trên cửa khác sinh linh gì thì sẽ chiến đấu với sinh linh đó. Mà tất cả cũng đều ở Minh Văn Cảnh, như là chuẩn bị đặc biệt cho nó vậy. Đó chính là chỗ đáng sợ của bức tường thần ma, tự động điều tiết mạnh yếu, giống như là linh. Đả thần thạch nói. Thạch Hạo trở lại hồ Niết Bàn thì thấy Hỏa Linh Nhi chưa tỉnh lại, vẫn được phủ kín bên trong chiếc kén. Nó viết xuống một hàng chữ rồi lần nữa đi tới trước bức tường thần ma. Người đúng là kẻ không sợ chết mà còn nghiện nữa chứ. Lại muốn tiếp tục chiến đấu à? Đả thần thạch nghi ngờ. Nơi này tuyệt đối nguy hiểm. Phía sau mỗi một cánh cửa đá đều là một sinh linh cổ xưa chí cường. Hơi bất cẩn một chút là chết ngay lập tức. Đây chính là một loại tôi luyện tất nhất. Thạch Hạo chỉ nói một câu như thế. Không sai, Dưới cái nhìn của nó, nơi đây chính là một bảo tàng, có nhiều địch thủ mạnh chờ nó tới luận bàn và giao lưu. Với tình hình trước mắt của nó, muốn tìm một đối thủ cùng cảnh giới thật không dễ, trừ phi là sinh linh thuần huyết, nếu không cho dù tới bao nhiêu cao thủ cũng không đủ cho nó giết. Nó cần kiểu chiến đấu như vậy, khát khao một cục đá mài mạnh mẽ như vậy, chỉ có như thế thì mới có thể khiến cho bản thân càng mạnh hơn, đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Có thể nói, gần đây nó như rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, muốn tìm một người đặc biệt mạnh mẽ để luận bàn thật sự rất khó khăn, trừ phi là đi tìm những lão quái vật kia, nếu không bên trong những người cùng độ tuổi thì hiếm có địch thủ. Cứ như thế, Thạch Hạo bắt đầu chinh phạt, hết cuộc đại chiến này tới cuộc đại chiến khác, ở nơi này nó không hề giữ lại thứ gì cả, thập đại động thiên, pháp môn côn bằng, đều có thể thi triển mà không sợ đối thủ dòm ngó. Mỗi một bảo thuật nó đều phát huy ra hết, trải qua sự tôi luyện của máu và lửa thì càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Trong lúc này nó cũng từng gặp phải những trọng thương, máu chảy xối xả. Thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi mà ngược lại vô cùng vui sướng. Chỉ có như thế thì mới có thể thể hiện ra giá trị của những cuộc đại chiến này. Ròng rã một tháng trời, Thạch Hạo chém giết ở nơi đây, tiến vào trong hoàn cảnh vô cùng đáng sợ, quyết chiến với sinh linh các tộc, chém giết đến mức tăm trời tối đất. Biến thái, kẻ điên, đả thần Thạch chịu không nổi nữa, thấy nó mỗi ngày tắm rửa trong máu tươi, nhiều chỗ bị thương thế nhưng lại chẳng hề biết mệt mỏi, nó cứ như là làn khói nhẹ trở lại hồ Niết Bàn. Một tháng, Thạch Hạo không ngừng bị thương thế nhưng ánh mắt ngày càng sáng, mỗi ngày đều muốn chiến đấu, mỗi lần đánh bại đối thủ là nó lại ngồi xếp bằng bên trong sân thi đấu màu đen, yên lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, không ngừng cảm ngộ pháp và đạo của chính mình, không ngừng tôi luyện và thăng hoa. Nó tựa như cảm giác những lý giải của mình về bảo thuật và phù văn càng thêm sâu sắc hơn, lại có một cảm giác như đang thôi thúc bản thân phác họa ra pháp của chính mình. Mặc kệ thân thể mệt mỏi thế nhưng tinh thần Thạch Hạo lại vô cùng sung mãn, loại tôi luyện này khó có thể tìm được ở những nơi khác, rất khó tìm ra một đám đối thủ mạnh mẽ như vậy, có thể nói chiến đấu như thế chính là của cải quý giá nhất của nó. Phía trên cung điện, sương mù mông lung, hào quang màu vàng nhạt lấp lóe. Tuy rằng ở đây đã qua một tháng thế nhưng bên ngoài cũng chỉ trôi qua chưa tới một ngày mà thôi. Thạch Hạo kết thúc cuộc tôi luyện là yên lặng ngồi xếp bằng trong một sân thi đấu đến mấy ngày, tu dưỡng cho tốt thương thế rồi chậm rãi đứng lên. Khí chất của nó hoàn toàn khác xưa, cứ như là một thanh thiên kiếm dính đầy bụi bẩn hoen úa, trải qua một hồi tôi luyện thì trở nên sắc bén ép người. Nó đứng ở nơi đây thì có một khí chất khác với tất cả mọi người. Đây chính là kết quả của việc đại chiến với mấy chục con sinh linh thuần huyết. Trong một tháng qua, những thứ nó đã trải qua đều là huyết chiến. Bởi vì, có một vài sinh linh có cảnh giới còn cao hơn nó một chút, khi chiến đấu với nhau thì vô cùng ác liệt, trả giá bằng máu và mồ hôi. Thạch Hạo trở lại hồ Niết Bàn, ở nơi này đợi thêm mấy ngày thì chiếc kén kia phát ra tiếng vang rồi xuất hiện từng luồng hoa văn màu đỏ thẫm, những tiếng ken két không ngừng vang lên rồi nhanh chóng rạn nứt. Bùm! Cái kén này nổ tung rồi ngọn lửa hừng hực bốc lên bao trùm toàn bộ hư không, khiến cho đả thần Thạch rít gào nhanh chóng tránh né. Thạch Hạo đứng nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho ngọn lửa ập vào người, thân thể của nó trở nên óng ánh không hề sợ quay chín, càng ngày càng mạnh mẽ và siêu phàm hơn. Ở nơi đó truyền ra luồng âm thanh, một thân thể xinh đẹp trắng mịn như ngọc xuất hiện, mái tóc xõa, đôi mắt như thu thủy. Đường cong toàn thân ẩn hiện trắng noãn như ngà voi không chút tì vết. Hỏa Linh Nhi Niết Bàn đã trải qua sự lột xác khó có thể tưởng tượng nổi, da thịt hồi sinh, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, xinh đẹp tuyệt trần, ngọc thể trắng như tuyết đứng bên trong ngọn lửa hừng hực tạo nên vẻ mê hoặc lạ thường. Ngoài ra, ở phía sau lưng nàng còn xuất hiện một cặp cánh ánh sáng đỏ tươi, nhẹ nhàng vỗ cánh liền tạo nên từng luồng xích hà, cứ như là một bóng ma đang bay múa bên trong lửa vậy. Cánh chu tước, đây chính là tiêu chí của huyết thống đã thức tỉnh toàn diện, Hỏa Linh Nhi Niết Bàn rất thành công đã đánh thức tiềm năng mạnh mẽ nhất trong cơ thể, từ nay về sau một bước lên trời. Xoẹt một tiếng, cánh ánh sáng biến mất, nàng vung tay lấy ra một bộ quần áo rồi mặc vào người, cả người uyển chuyển lanh lợi. Nếu như ngươi cảm thấy thiệt thòi thì ta cũng có thể để ngươi nhìn lại nè. Thạch Hạo nhanh chóng hành động để kiềm chế đối phương. Hừ, Hỏa Linh Nhi bĩu môi, cũng không thèm so đo gì nữa. Bởi vì nàng biết chuyện như thế càng nói thì mình càng chịu thiệt. Ồ, tuy ngươi không cảm giác gì nhưng ngươi trần truồng như nhộng chạy qua chạy lại, Đối với ta mà nói đó chính là khinh bỉ và trừng phạt đấy, vậy không bằng cứ khiến cho vẻ khinh bỉ và trừng phạt đó càng tăng gấp đôi đi. Thạch Hạo cười nói, mặc xác ngươi. Hỏa Linh Nhi liếm bờ môi đỏ hời hợt bỏ đi, nhưng mà hàm răng không ngừng nghiến chặt, trong lòng rất muốn nện cho tên quỷ này một trận. Đi thôi, tiếp theo đi xem xét một chút, nếu như không có đường nào nữa thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Thạch Hạo đề nghị, thời gian có hạn không cho phép trì hoãn thêm. Mấy ngày tiếp theo bọn nó đi tới phần cuối của cung điện khổng lồ này, ở đấy nhìn thấy một hang lửa bốc cháy hừng hực, một cọng linh vũ đỏ tươi đến chói mắt, giống như là kiếm thần đứng sừng sững che ở cửa hang. Thạch Hạo tới đây là vì cọng linh vũ này, trong mắt chợt phát sáng rồi vọt nhanh tới, thế nhưng rất không may, nơi đây toàn là phù văn cho nên lập tức nó bị đánh bay. Bởi vì, nơi đây chính là trận pháp mà Thánh Hoàng Thượng Cổ đã bày xuống, đây chính là hang Chu Tước, đời nào dễ vào được chứ, chỉ có người đồng cảm thì mới có thể bước vào được, nhìn ta đây. Hỏa Linh Nhi nói, nàng ngồi xếp bằng ở trước cửa hang, thần thánh cực kỳ, toàn thần lưu truyền hào quang giống như là một vị nữ thần xinh đẹp không tài nào tả nổi. Hang cổ xưa kia nổ vang phát ra những tiếng tụng kinh, cuối cùng Hỏa Linh Nhi đứng dậy mặc cho ngọn lửa hừng hực kia bao phủ lấy toàn thân rồi từ từ tiến vào bên trong hang, bắt đầu một phen tu hành mới. Xoẹt, sau đó, nàng giơ cổ tay trắng ngần lên rồi nhổ cọng linh vũ kia xuống, sau đó quăng ra bên ngoài. Cọng nguyên thủy chân vũ này chỉ dài có 1 mét. Khi vào tay thì cảm giác rất là nhẹ thế nhưng chỉ hơi hơi không chế liền có ánh kiếm động thiên, hỏa diễm như biển. Bảo bối tốt, Thạch Hạo thán phục. Sau 3 ngày, Hỏa Linh Nhi rời khỏi hang Chu Tước, dấu ấn nơi mi tâm cũng thu nhỏ lại cứ như là một chấm chu sa óng ánh và lộng lẫy, khiến cho nàng càng thêm thánh khiết xuất trần hơn. Sau đó, bọn nó bước lên một tế đàn khắc đầy ngôi sao. Ánh sáng lóe lên, hai người liền rời khỏi Thánh Hoàng Cung và khi xuất hiện thì đã ở bên ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.